pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227 Ta Giang Sơn 2. Đệ nhị càng, lúc ấy Nam Lăng Hoàng đế hoa mắt ù tai. Sùng tín gian nịnh, làm việc ngang ngược, xa xỉ cực độ, hết thảy hưởng lạc sự tình. Hoàng đế đều thích, trong cung 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến. Không có việc gì lại xuất chúng du lịch, mang lên chính mình lớn nhỏ các lão bà. Hành cung cơ hồ mau cái biến cả nước, như vậy cứ thế mãi. Tự nhiên hao tổn của cái quá lớn, có nói là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, hoàng đế không có tiền làm sao? Tự nhiên là tìm bá tánh góp vốn a, các loại thuế má tăng cao, đến cuối cùng thậm chí bán nhi bán nữ đều không đủ giao thuế má. Kỳ thật bá tánh muốn rất đơn giản, bọn họ mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần có thể có khẩu cơm ăn có cái hoa ngủ, liền sẽ vừa lòng với hiện trạng. Còn muốn cảm tạ vĩ đại hoàng đế ban cho bọn họ như vậy ngày lành. Một khi liền này hai điều kiện đều không thỏa mãn thời điểm. Cũng chỉ có bí quá hóa liều này một cái lộ, một ít ngoài tầm tay với biên giới đại quan cùng triều đình chung có dã tâm người liền tâm tư lung. Lay lên, tập hợp giải rác thế lực khởi nghĩa vũ trang, cát cứ một phương, Diêu Thái Sư kỳ thật sớm có tâm làm phản. Đây cũng là hắn vì sao lấy đường đường đương triều thái sư lại muốn cố tình kết giao Khương Hiền. Nhiên như vậy võ lâm nhân sĩ nguyên nhân, hắn ở triều đình kinh doanh nhiều năm, tự nhiên biết như thế nào khởi sự mới có thể làm chính mình càng thêm xuất binh có danh nghĩa. Vì thế công nhiên ở đại triều hội vì bá tánh chờ lệnh. Đại nói lê dân chi khổ, từ xưa lời thật thì khó nghe. Huống chi Diêu Quảng Diêu Thái Sư vẫn là cố ý muốn chọc giận hoàng đế. Thiên tử tự nhiên mặt rồng giận dữ, hạ lệnh quất Diêu Quảng. Diêu Đảng nhất phái tự nhiên một bên trách cứ hắn đối bệ hạ đại bất kính một bên cầu tình. Kết quả Diêu Quảng tới cái đâm trụ chết gián, tuy rằng bị mọi người ngăn đón còn là đập vỡ cái chán. Trong lúc nhất thời bá tánh đều đã biết trong triều Thái Sư hành động. Nếu cầu hoàng đế như vậy, ta không bằng xử lý hoàng đế sửa lập thái sư. Diêu thái sư khẳng định sẽ là cái yêu dân như con hảo hoàng đế. Kỳ thật đâu, Diêu Quảng đã làm chính mình nghĩa huynh Khương Hiển nhiên dẫn dắt võ lâm các cao thủ ẩn núp tiến. Đô thành, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Bị chẳng hay biết gì hoàng đế còn điều phái trong triều tướng lãnh đi bình tiêu diệt các nơi bạo dân. Binh lực phân tán sau khi ra ngoài. Bị bãi quan miễn chức Diêu Thái Sư thừa dịp kinh đô và vùng lân cận binh lực không đủ. Điều binh khiển tướng, đem cái hoàng thành làm thành thùng sắt. Sau đó Khương Hiển nhiên dẫn dắt 1000 nhi lang không cần tốn nhiều sức liền đem hoàng đế cùng với. Con hắn, nữ nhi, lớn nhỏ lão bà tất cả chóc nã. Hoàng đế bị buộc trước viết chiếu cáo tội mình, lại hạ thoái vị thư. Tuy rằng đã trải qua một phen binh hoang mã loạn. Có Khương gia quân này đó vượt nóc băng tường, lấy một trọi 10 cao thủ, tự nhiên cũng đều không nói chơi. Diêu Quảng giải ý muốn ở hoàng đế nhi tử trung khác tìm minh chủ. Mọi người một đốn dập đầu cầu xin, hắn lần nữa chối từ, làm đủ tư thái sau, đăng cơ vi đế, sửa quốc hiệu đại sở. Diêu Quảng cũng liền thành sở nguyên đế, những cái đó âm thầm đánh bàn tính nhỏ hoặc là cùng thế lực khác âm thầm tư thông. Ở Khương Hiển nhiên Khương Cục trưởng dẫn dắt FBI cẩn thận bài tra hạ. Toàn tấn đền tội, cấp siêu thị chính quyền dọn sạch tai họa ngầm mơ siêu xét thấy Khương gia quân tại đây chàng chính. Biến chung công tích, Diêu Quảng phong Khương Hiển nhiên vì đại sở duy nhất một vị khác họ Vương. Khương Hiển nhiên lần nữa chối từ, Diêu Quảng cũng không miễn cưỡng, vì thế phong cái thừa kế võng thế kính cẩn nghe theo hầu. Hơn nữa đem sở hữu Khương Hiển nhiên dẫn dắt bộ hại nhi lang hợp nhất nhập đại sở trong quân. Đa mưu túc trí Diêu Quảng lúc ấy đứng không vững, sợ hãi khiến cho bất ngờ làm phản. Vì thế nói rõ, sở hữu Khương gia bộ hạ đều đưa về một chi đội ngũ. Đơn giản liền mệnh danh là Khương gia quân. Từ Khương gia người thống soái, như vậy Minh nếu cấp Khương gia mặt mũi, làm những người đó đều có xuất thân, không hề là lục lâm lùm cỏ. Nhưng thực tế thượng vẫn là tưởng đem này đó lệnh người sợ hãi thế lực nắm giữ ở chính mình trong tay. Khương hiển nhiên cũng minh bạch, một khi từ huynh đệ biến thành quân thần, hai người chi gian tình nghĩa hương vị cũng thay đổi. Ngẫm lại hoàng đế đế địch cấp chính mình phong hào kính cẩn nghe theo cũng liền minh bạch nhân ra có ý tứ gì. Khương hiển nhiên vốn dĩ liền thích qua cái loại này nhàn vân dã hạc nhật tử. Trợ giúp Diêu Quảng cũng là vì tiền triều hoàng đế thật sự quá mức hoang dâm vô độ, làm cho dân chúng lầm than, nghĩ Diêu Quảng thật là hùng tài vĩ lược, cũng liền thuận theo dân ý dựa thế mà làm giúp hắn một chút. Khương San chính là ở ngay lúc này Giáng sinh, Khương hiển nhiên không muốn chính mình nũng nịu nữ nhi cả ngày cùng một đám lùm cỏ làm bạn. Vì thế cũng liền kẹp chặt cái đuôi thành thật ở hoàng đế mí mắt phía dưới kiếm ăn. Chỉ cầu dùng chính mình thấp tư thái, đổi cái thê tử nhi nữ sống yên ổn nhật tử, Khương hiển nhiên là đại sự không tham dự, việc nhỏ giả bộ hồ đồ, hạ triều liền về nhà bồi lão bà khuê nữ, ở triều đình mau thành ẩn hình người, mà hoàng đế cũng vội vàng đem long ỷ ngồi ổn, một bên xuống tay chỉnh đốn lại chi, một bên trinh phạt những cái đó không chịu quy thuận quân lính tản mạn. Thuận tiện một chút bất động thanh sắc thu hồi binh quyền. Cùng Khương hiển nhiên đào cũng tường an không có việc gì. Chờ đến lúc đó cục ổn định, Khương hiển nhiên đã về hưu. Hoàng đế cũng không biết nghĩ như thế nào. Cư nhiên đem kính cẩn nghe theo hầu trực tiếp cho ôn tồn lễ độ Khương nhị lang. Mà làm Khương đại lang tiếp tục xuất lĩnh Khương gia quân thú biên. Khương hiển nhiên trong lòng rõ rành rành. Đây là ở đại nhi tử cùng con thứ hai trong lòng tiết tiến một cây đinh. Bất quá đáng tiếc chính là, hoàng đế chỉ sợ gọi lộn số bàn tính, Khương gia người chưa bao giờ là hắn cho rằng như vậy. Hoàng đế kỳ thật cũng không nghĩ như vậy, nề hà Khương gia quân vẫn luôn là hoàng đế trong lòng một khối mặt không đi bóng ma. Năm đó Khương gia trại đại phá hoàng thành kiêu dũng đến nay hãy còn ở trước mắt. Diệt hoàng đế đau lòng, lưu trữ hoàng đế sợ hãi, thế nào mới có thể làm Khương gia những cái đó võ công cao cường người toàn bộ vì ta sử dụng thành. Hoàng đế mỗi ngày đều ở suy tư vấn đề, mỗi một ngày, hoàng đế nảy ra ý hay, triệu tập chính mình nhi tử nói, ai có bản lĩnh đem Khương gia quân bắt lấy liền lập ai vì thái tử. Còn lẩm bẩm lúc trước vốn dĩ cùng Khương gia chính là có hôn ước. Nề hà hai nhà tất cả đều là tiểu tử, đành phải thôi, mấy cái hoàng tử nghe xong trong lòng sáng như thuyết, trở về cùng chính mình những cái đó các phụ tá một thương lượng. Nhất trí cho rằng đối Khương hiển nhiên lão tới nữ Khương San xuống tay là nhất ngắn gọn hữu hiệu. Biện pháp, lão hoàng đế đã ám chỉ, liên hôn là biện pháp tốt nhất, Khương San bản thân chính là một cái tiểu mỹ nữ, hơn nữa Khương gia thực lực. Này hai dạng khác biệt cũng đã đáng giá bọn họ đánh cờ một phen. Huống chi bọn họ hoàng đế lão tử còn vẽ một cái nhất mê người bánh nướng lớn cho bọn hắn. Không nghĩ đương thái tử hoàng tử không phải hảo nhi tử. Vì thế bát tiên quá hải các hiện nay có thể. Khương San một cái bị coi như đại gia tiểu thư dưỡng ở khuê phòng tiểu cô nương. Nơi nào gặp qua như vậy trận trượng. Cuối cùng, lão hoàng đế nhỏ nhất nhi tử Diêu Văn chạm ở một chúng con cháu trung trổ hết tài năng. Rút đến thứ nhất ôm được mỹ nhân về, cưới Khương San, tự nhiên là chặt chẽ đem Khương gia cột vào chính mình chiến xa thượng. Vốn dĩ mẫu ra một chút thế lực cũng không Diêu Văn chạm thật đúng là thành công thượng vị thành. Tân đế, đến nỗi sau lại chuyện xưa liền đơn giản, Khương San phong hậu, sinh hoàng trường tử. Hoàng trường tử trăng tròn ngày Diêu Văn chạm thâm tình chân thành đối Khương San hứa hẹn. Ta muốn chúng ta hài tử làm này đại sở thiên hạ chi chủ. Lúc ấy Khương hiển nhiên sớm đã không ở, trong triều có người thượng thư. Sau đảng thế đại, khủng tương lai thái tử thượng vị nhà ngoại tham gia vào chính sự vân vân. Tóm lại một câu, vì phòng ngoại thích lộng quyền, kiên quyết phản đối lập hoàng trường tử. Hết chương.